Chiến Vương Long Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Bên trong thư phòng của phủ Chiến Vương, Mạc Sĩ Lưu Thương ngồi ở ghế chủ vị, hai bên là Đường Thạc, Dạ Lăng, Tiêu Chiết, Long Chiến Nhã và Mạc Sĩ Lưu Vũ. Trên bàn là 5 phiến trúc bài, ngoại trừ Long Chiến Nhã ra, biểu tình của mọi người đều là vui sướng xen lẫn buồn rầu. Trong buồn rầu lại là hãnh diện cùng sảng khoái, nhưng chung quy vẫn là buồn rầu nhiều hơn. Long Chiến Nhã tuy rằng khó hiểu nhưng cũng không nói lời nào. Sự việc cũng không liên quan đến chính mình uống trà. Không nghĩ tới tẩu tử lại là cao minh đổ thuật a, nhận được ý trong mắt của Mạc Sĩ Lưu Thương. Mạc Sĩ Lưu Vũ làm như không chút để ý nói một câu. Chút tài mọn mà thôi. Ánh mắt tà tà liếc qua. Long Chiến Nhã nhún vai. Nàng không thích che che giấu giấu. Mình cũng không có làm cái gì sai, sao phải sợ người khác biết. Huống chi mang cái danh hiệu Chiến Vương Phi. Đời này nàng sẽ không thể nào yên tĩnh được. Tự mình đơn độc hăng hái chiến đấu không bằng tìm vài cái chỗ dựa vào. Có nơi che mưa che gió cũng bớt được vài việc, mà hắn trên danh nghĩa là tướng công tự nhiên cũng là lựa chọn tốt nhất. Người trong nhà, không phải cần giấu, chút tài mọn, Mạc Sĩ Lưu Thương nhìn Long Chiến Nhã. Hàn quang trong ánh mắt tỏa ra, bổn vương hình như đã xem thường vương phi, một chút cũng không để ý đến lãnh khí của Mạc Sĩ Lưu Thương. Long Chiến Nhã nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt đầy hàn quang của Mạc Sĩ Lưu Thương. Mày may không lùi, bốn người bên cạnh âm thầm kinh hãi. Mạc Sĩ Lưu Thương bước ra từ trên chiến trường đầy người chết. Khí thế huyết tinh, đến ánh mắt dường như cũng không có người nào so được. Có khi hoàng thượng ở trước mặt vương gia khí thế cũng yếu vài phần. Nhưng một tiểu vương phi 12 tuổi này lại rất tùy ý, ngồi ở chỗ kia dần dần buông ra khí thế vừa vặn chống lại vương gia. Nếu kém một chút thì không nói, nhưng này còn mạnh hơn nửa phần. Ánh mắt Mạc Sĩ Lưu Thương cũng lung lay một chút, lộ ra một phần tán thưởng. Vương phi diễn xuất thực không sai. Mạc Sĩ Lưu Thương lại đem khí thế tăng mạnh vài phần. Diễn, Long Chiến Nhã nhíu mày. Lập tức nghĩ đến cái người bất hạnh chết sớm của thân thể. Này, bổn vương phi cũng không có cái thiên phú đó. Nga, Mạc Sĩ Lưu Thương từ chối cho ý kiến. Nga, vậy sao, thế à, giống câu nghi vấn. Long Chiến Nhã cũng không giải thích. Tiếp tục uống trà, tam ca, mấy cái kia làm sao bây giờ? Thấy cặp vợ chồng kia đã chấm dứt việc giằng co. Mạc Sĩ Lưu Vũ nhìn mấy phiến trúc trên bàn. Hợp thời mở miệng, các ngươi có ý tưởng gì? Thu hồi tầm mắt, Mạc Sĩ Lưu Thương bắt đầu cùng đám người Đường Thạc thảo luận chính sự. Nhưng cũng không kiêng kỵ Long Chiến Nhã. Đối với nàng, hắn có loại tín nhiệm không thể hiểu được. Này, Đường Thạc liếc mắt về phía Long Chiến Nhã. Nói, dạ, vương gia, không nghi ngờ quyết định của Mạc Sĩ Lưu Thương. Đường Thạc sửa sang lại một chút ý nghĩ rồi mới mở miệng. Ngân hàng tư nhân, trang trại và tử lâu đều giao cho Thanh Vương để ý, có thể sẽ không mệt lắm. Nhưng muối và quặng, chúng ta không có người làm. Thái tử và Bình Vương tất nhiên sẽ làm khó dễ. Không dễ làm không xong, ảnh hưởng đến kinh tế Long Ngự Quốc. Hoàng thượng tất nhiên sẽ trách tội. Vương gia, ngài đừng nhìn nô tài. Nô tài làm sao biết mấy cái việc này. Cảm giác được ánh mắt của Mạc Sĩ Lưu Thương. Tiêu Chiết vừa vặn lắc đầu, Dạ Lăng cũng nhanh chóng cúi đầu. Việc này rất quan trọng, thủ hạ của ta những người đó tam ca cũng không phải không biết. Căn bản không phải là thương nhân, tâm kế cũng không có. Thật sự là đấu không lại Thái tử và Bình Vương. Khi xảy ra chuyện gì tất nhiên sẽ gặp tai họa. Tẩu tử, nếu tẩu tử đã thắng về được, tẩu tử nhất định có biện pháp. Nghe bốn người nhắc đến. Long Chiến Nhã cũng không nói gì, nàng đã nói Chiến Vương phủ sao có thể nghèo như vậy. Mạc Sĩ Lưu Thương sao có thể bị người khác chơi xỏ như vậy mà còn có thể nhẫn được. Thì ra là đo không có nhiều thủ hạ cũng khó trách. Vương Phi có thể có cao kiến gì không ạ? Đường Thạc ánh mắt quái dị nhìn Long Chiến Nhã. Thật ra bổn Vương Phi có thể cho các ngươi mượn hai người để dùng. Đó đều là sản nghiệp đều của hoàng gia, tuy rằng nàng trên danh nghĩa là con dâu của hoàng gia. Nhưng nếu trực tiếp tiếp nhận cũng sẽ thực phiền toái. Thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư, vẫn nên làm cho bọn họ tự mình xử lý. Câu này ta bó tay, chắc là cutie dịch lung tung. Mượn, mạc sĩ Lưu Thương nhíu mày, chẳng lẽ vương gia muốn đổi? Long Chiến Nhã nhíu mày, tẩu tử và tam ca làm gì cứ như người xa lạ vậy? Không phải trực tiếp đưa tam ca hai người là được rồi sao? Mạc sĩ Lưu Vũ thật sự là không thể hiểu được không khí của hai người kia. Nói thế nào thì bọn họ cũng là vợ chồng không phải sao? Cùng lắm giúp người trong nhà ca ca sẽ chiếu cố không sai. Chiếu cố, đối xử tốt như giúp đỡ, chăm sóc, trông coi đại loại là vậy. Dựa vào cái gì, ai ngờ Long Chiến Nhã không mặn không nhạt ném ra một câu như vậy. Ách, vào, tẩu tử và tam ca không phải là người một nhà đó thôi. Mạc sĩ Lưu Vũ cười gượng, lời này nói ra hắn cũng cảm thấy lo lắng. Có ai mà không biết tam ca lấy Long Chiến Nhã vào nhà xong không lâu sau đã phải đi chiến trường. Hai người ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua, tự nhiên cũng sẽ không có cảm tình gì tốt đẹp. Bất quá tục ngữ có câu, lấy chồng theo chồng gả cầu tùy cầu thôi. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, người một nhà, Long Chiến Nhã cười nhẹ nhàng, quay đầu lại nhìn mạc sĩ Lưu Thương, làm như suy tư cái gì, một lúc lâu sau mới nói ra một câu làm cho người ta hộc máu. Không hợp tính, ba chữ đơn giản làm cho mạc sĩ Lưu Thương đen mặt, làm cho mạc sĩ Lưu Vũ phun ra trà, làm cho ba người khác run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Long Chiến Nhã càng thêm quái dị. Ngươi là vương phi của Chiến Vương ta. Cách chương.